Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2191, Hắc Long Khiếu Nguyệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2191, Hắc Long Khiếu Nguyệt 1. Lâm Minh xuyên qua tinh không thật nhanh. Hắn chém giết Lôi Vân Thiên Tôn, đạt được tin tức vô cùng tường tận về phân bố quân đội thánh tộc. Những tư liệu này thậm chí không được ghi chép tường tận trong Ngọc Giản. Rất nhiều tư liệu chỉ nằm trong đầu Lôi Vân Thiên Tôn. Toàn bộ nhờ Ma Phương nên Lâm Minh đạt được dễ dàng. Có thể nói, hiện tại Lâm Minh phi thường hiểu tình hình chiến đấu của thánh tộc và nhân tộc. Hắn đi chuyến này tới tinh vực gọi là Hỏa Thần Tinh Hệ. Tại đó có thế lực thánh tộc mà hắn sẽ đổ diệt. Hắn muốn ở sau lưng quân thánh tộc nhấc lên gió tanh mưa máu. Quấy long trời lở đất. Làm cho năm thánh tướng thánh tộc không thể không chú ý tới hắn. Lâm Minh biết rõ, tạo hóa thánh hoàng hiện tại đang chủ trì hoang thôn phệ thiên đạo pháp tác. Căn bản không thoát thân ra được, mà phiêu vũ thần vương và thiên cương thần vương đang đại chiến với thần mộng thiên tôn. Cũng không thoát thân được. Kỳ thật Lâm Minh hoài nghi, chưa chắc thần mộng thiên tôn là đối thủ của hai chân thần liên thủ. Dù sao cấp bậc chân thần cấp nhất đều là thiên tài như Đế Thích Già. Không có ai là kẻ yếu. Thần mộng pháp thần song tu. Có lẽ mạnh một chút. Nhưng tuyệt đối không thể một địch hai. Lâm Minh suy đoán. Phiêu vũ thần vương và thiên cương thần vương chưa chắc đã tận tâm tận lực bán mạng cho tạo hóa thánh hoàng. Cho dù bọn họ vì nguyên nhân nào đó mà nhúng tay vào đại chiến thánh tộc. Cũng không dứt bỏ thần mộng là cường giả như thế. Đi đối phó địch nhân thân phận không biết. Chân thần đều có kiêu ngạo. Dù có bao nhiêu địch nhân xuất hiện. Bọn họ cũng không quan tâm. Bỏ qua ba chân thần. Người có khả năng ra tay với mình cũng chỉ có tạo hóa thánh tử tự tin tới mức tận cùng. Lâm Minh hiểu tạo hóa thánh tử. Lâm Minh là đối thủ với tạo hóa thánh tử nhiều năm. Hắn hiểu rõ nhược điểm của tạo hóa thánh tử. Hắn lợi dụng tự tin của tạo hóa thánh tử. Hấp dẫn tạo hóa thánh tử tới. Hơn nữa trong thời gian ngắn giúp thực lực tăng vọt. Hỏa thần tinh hệ. Hắc. Lâm Minh nhìn qua vòng xoáy tinh hệ màu xám phương xa. Trong mắt bắn ra sát cơ. Hắn xé rách không gian. Thân ảnh tiêu thất. Lâm Minh xuyên qua tinh không nhanh chóng. Trong đầu nhớ kỹ vị trí phân bố thế lực của thánh tộc. Trực đảo Hoàng Long. Vài ngày sau. Rốt cuộc Lâm Minh đi tới nơi cần tìm. Nhìn qua từng ngôi sao tụ tập xa xa, hắn biết rõ những ngôi sao này là thánh tộc chiếm lĩnh nơi ở của nhân tộc. Chỗ đó có mấy trăm ngàn tỷ nhân tộc, dùng lời thánh tộc nói. Chỗ này là nhà gian địa ngục, là trại tập trung nô lệ, tiến vào vũ trụ man hoang. Lâm Minh nhiều lần nghe nói tù binh, nô lệ nhân tộc, mà hắn chưa nhìn thấy sinh hoạt của bọn họ. Thế lực thánh tộc trú đóng ở gần các tinh cầu này. Có 12 thánh cung lơ lửng. Những thánh cung này hình thành lực trường. Bao quanh các tinh cầu này. Mà lực trường căn bản không phải tù binh nhân tộc có thể đánh vỡ. Nói cho đúng. Bọn họ không phải là tù binh. Chỉ là bình dân. Tinh hệ này tên là Hỏa Thần Tinh Hệ. Chủ lực tinh hệ vốn là thiên cung của nhân tộc bị thánh tộc tiêu diệt trong đại chiến. Còn lại đều là một ít võ giả thần biến không phải nhân viên chiến đấu. Kỳ thật Hỏa Thần Tinh Hệ bị thánh tộc chiếm lĩnh hơn trăm năm. Hơn trăm năm qua, với cao thủ võ đạo mà nói đây chẳng qua là một lần đả tọa. Một lần bế quan, nhưng với người thường đó là cả đời. Hỏa Thần Tinh Hệ còn lại con dân nhân tộc thiên phú không cao. Dưới sự thống trị của thánh tộc, bọn họ không cách nào tập võ. Thực lực hạ thấp cực nhanh, mà hơn 50 năm trước. Thánh tộc phái một đám người khai hoang tới Hỏa Thần Tinh Hệ. Những kẻ này là người tới từ vũ trụ bản thổ của thánh tộc. Nói trắng ra bọn chúng là đám người không thể lăn lộn ở thánh tộc. Rất nhiều kẻ là du côn, giặc cỏ, bởi vì ở Thánh La Thiên quá khó sinh tồn, cho nên tự nguyện đi vũ trụ man hoang, khai hoang, nếu như người ở thánh tộc lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ai nguyện ý đi tới thâm sơn cùng cốc? Cho ăn đá gà ăn sỏi này, mà đám người thánh tộc gọi là khai hoang, kỳ thật chính là cướp bóc. Đám người này ở Hỏa Thần Tinh Hệ đánh giết cướp bóc, xâm chiếm tài nguyên, ví dụ như dược điền, mạch khoáng, nơi linh khí nồng đậm chiếm làm nơi tu luyện riêng, mà quân đội thánh tộc ngầm đồng ý với tất cả. Bọn họ mục đích đánh vũ trụ man hoang quá rõ ràng, chính là mở rộng ranh giới thánh tộc, khai khẩn tài nguyên. Tốt nhất là đoạt thần minh pháp chỉ có thể đánh xuyên thán tức thần tường của nhân tộc, cung cấp cho tạo hóa thánh hoàng hoàn thành dã tâm bồi dưỡng hoang lên đỉnh phong. Thứ hai chính là đoạn tuyệt truyền thừa của nhân tộc, chảm thảo trừ căn, triệt đề bỏ qua hậu hoạn phản công của nhân tộc. Tống Nham là người bình thường của hỏa thần tinh hệ. Hắn đã 200 tuổi mới miễn cưỡng đột phá tiên thiên, là một bình dân nhân tộc tiêu chuẩn. Thời điểm hắn sinh ra, nhân tộc và thánh tộc đang đại chiến ở vũ trụ man hoang. Thời điểm hắn trưởng thành, hỏa thần tinh hệ rơi vào tay giặc, cùng với mấy cha tỷ nhân tộc đồng bào biến thành kẻ vòng quốc. Tống Nham khi còn bé đã xem qua sử sách nhân tộc 6.500 năm trước. Nhân tộc ở thần vực tao ngộ cảnh ngộ thê lương, mà 6.000 năm sau, đối với Tống Nham mà nói quá xa xôi, cho nên hắn không ngờ sinh hoạt vong quốc lại rơi vào người hắn. Đây là một cơn ác mộng. Tống Nham vốn cho rằng mình cũng có mộng tưởng, cũng có thể thành chiến sĩ nhân tộc. Hắn không cần trở thành những người được kính ngưỡng, thiên tài chói mắt, hắn chỉ mong trở thành một chiến sĩ bình thường trong hỏa thần thiên cung là được rồi. Trở thành chiến sĩ hỏa thần thiên cung bình thường đều cần bước vào thần biến kỳ. Nhưng mà với Tống Nham mà nói, đây là quá khó khăn. Bản thân hắn không có thiên phú, cũng không có cơ duyên. Lấy một thê tử không xinh đẹp, thiên phú bình thường, nhưng mà hắn lại yêu thê tử rất nhiều. Sinh ra một nam hai nữ, ba đứa hài tử đáng yêu. Nhưng mà ba hài tử sinh ra phải đối mặt với ác mộng không thể tỉnh lại. Còn có một đám ma quỷ tham lam vô độ, ăn tươi nuốt sống, giết người, cướp bóc, cưỡng gian, cướp đoạt nữ tử lô đỉnh, lừa bán nô lệ, cướp đứa bé huyết tế. Tống Nham không biết thời gian này chấm dứt khi nào. Có lẽ đại chiến của nhân tộc và thánh tộc diễn ra mấy ngàn năm, nhưng mà hắn có thể sống mấy ngàn năm sao? Hài tử, cháu trai, cháu cô có thể sống mấy ngàn năm sao? Mà điều kiện tiên quyết là hắn phải có cháu trai mới được. Hắn chỉ là con kiến, đối mặt với kỳ băng hà kéo dài không biết bao nhiêu năm, đứng trên băng nguyên chờ đợi tử vong tiến tới. Oa, một tiếng kéo nỉ nin truyền tới, là tiếng khóc của con gái nhỏ. Nội tâm Tống Nham co quắp lại, nhìn qua, nhìn thấy con gái 12 tuổi của mình ôm con gái 3 tuổi. Hắn biết rõ con gái đói. Cách chương.